sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này tôi viết rất sướng, nhưng cảm giác sẽ làm tổn thương một số bạn. Đề nghị nếu không chấp nhận được thì hãy trực tiếp bỏ qua, đi xem chính văn, đừng mắng tôi nhé, cảm ơn. Chương này không có liên quan đến chính văn. Mưa phùn lất phất nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, trong căn phòng mờ tối, thanh niên quấn chăn kín mít nhíu mày, anh lật người, dùng chăn che kín cả đầu mình, cùng với tiếng tí tách của những giọt mưa, anh lại chìm vào giấc mơ. Thế nhưng chưa đầy một phút, thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, anh từ từ ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống khỏi người, thanh niên trông cũng chỉ khoảng 27, 28 tuổi, tóc đen mắt đen, giữa hai hàng lông mày mang theo một tia lạnh lùng. Anh để trần ngực, chiếc chăn lộn xộn chất đống GHCSN, để lộ ra một đoạn eo thon gọn mạnh mẽ, làn da trong căn phòng mờ tối có vẻ hơi tái nhợt. Lục Yến Trạch ngáp một cái, qua loa vò tóc, liền lật người xuống giường, nhận ra Nhiên Nhiên vẫn còn đang ngủ, anh cố gắng giữ cho động tác của mình thật yên tĩnh. Anh từ trong tủ quần áo lục ra một chiếc áo phông mặc vào, sau khi rửa mặt đơn giản, liền bắt đầu quy trình bắt buộc hàng ngày. Làm bữa sáng, thực tế Lục Yến Trạch chưa bao giờ ăn sáng, nguyên nhân không gì khác, đó chính là Nhiên Nhiên dường như đối với chuyện ăn uống này có hứng thú rất lớn, nhưng họ chỉ có một cơ thể, nếu anh ăn rồi, đợi Nhiên Nhiên tỉnh dậy, sẽ không ăn được gì nữa, cho nên Lục Yến Trạch về cơ bản mỗi lần đều sẽ giao nhiệm vụ ăn cơm này cho Nhiên Nhiên hoàn thành. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi làm xong bữa sáng đơn giản, Lục Yến Trạch liền ngồi trước bàn ăn im lặng chờ Nhiên Nhiên tỉnh dậy. Thông thường vào lúc này, anh sẽ chơi game một lúc để giết thời gian. Sáng rồi, mãi đến khi trong đầu vang lên giọng nói khàn khàn còn chưa tỉnh ngủ, anh mới đặt điện thoại xuống, chủ động giao quyền khống chế cơ thể ra. Trong cuộc sống kéo dài gần 10 năm, anh đã sớm quen với cách giao tiếp như thế này. Nhiên Nhiên là một người bạn ăn rất tốt, mỗi lần cậu ăn cơm, trong đầu Lục Yến Trạch đều sẽ vang lên những lời khen ngợi hết lời của cậu đối với tài nấu nướng của anh. Dù hôm nay anh chỉ là một món trứng rán đơn giản. Đương nhiên, đôi khi cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như trưa hôm qua, anh nhất thời hứng khởi nhất quyết phải đích thân đút cơm cho Nhiên Nhiên, kết quả đổi lại sự phản đối kịch liệt của Nhiên Nhiên, còn suýt nữa làm đổ bát canh kia. Lục Yến Trạch rảnh rỗi câu được câu trăng nghĩ, và vì vậy mà vô cùng tiếc nuối. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, họ từ tối hôm qua đã bàn bạc xong hôm nay sẽ cùng nhau gói bánh chưng. Đợi đến khi Nhiên Nhiên ăn cơm xong, họ sẽ ra ngoài. Trên tủ giày ở cửa bày đầy đủ các loại giày, nhưng khác với đó là, chúng toàn bộ đều là giày uyên ương. Đây là một sở thích nhỏ độc quyền của Lục Yến Trạch. Anh rất thích cách thể hiện tình yêu này, mặc dù hầu hết mọi người sẽ không tưởng tượng hai chiếc giày khác nhau trên chân anh là giày đôi. Nhưng điều này không cản trở việc anh đối với chuyện này vô cùng thích thú. Lúc ở siêu thị, họ nhận được cuộc gọi của anh cả. Đầu dây bên kia là giọng nói nũng nịu của một cô bé, hỏi họ hôm nay khi nào về nhà. Đó là con gái 4 tuổi của anh cả, tên Đường Đường. Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm nghe Nhiên Nhiên dịu dàng nhỏ nhẹ nói với cô bé hôm nay giữa trưa nhất định sẽ về nhà, lặng lẽ siết chặt điện thoại. Trong lòng đem anh cả và hai chữ âm hiểm đánh dấu bằng. Không gì khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi họ dọn ra khỏi Lục gia, Lục Yến Trạch liền rất ít khi đưa Nhiên Nhiên về. Anh hiểu rõ hơn ai hết, quan hệ của anh và Nhiên Nhiên là không bình thường, là đáng sợ, cho nên vòng quan hệ của anh vẫn luôn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngoài Nhiên Nhiên ra hình như không còn ai khác. Mãi đến khi người nhà họ Lục phát hiện ra một bác, đó chính là Đường Đường, Nhiên Nhiên dường như rất thích trẻ con. Mỗi lần Đường Đường gọi điện đến, cậu đều sẽ trò chuyện với cô bé rất lâu. Và đối với yêu cầu của Đường Đường gần như không có gì là không đồng ý. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần trong nhà muốn họ về, liền sẽ để Đường Đường gọi điện cho họ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Yến Trạch thầm cắn răng, đem toàn bộ sự không vui trong lòng đè nén xuống. Anh đem nguyên liệu mua từ siêu thị bỏ vào cốp xe sau, lập tức lái xe đến Lục gia. Vừa xuống xe liền có thể nhìn thấy một cô bé trắng trẻo đáng yêu vừa hét lên vừa giang tay lao về phía họ. Sau đó bị Lục Yến Trạch lạnh lùng vô tình từ chối. Mặc dù sẽ đổi lại tiếng lẩm bẩm không tán thành của Nhiên Nhiên, nhưng điều này không cản trở Lục Yến Trạch lựa chọn điếc có chọn lọc. Buổi trưa hôm nay của Lục gia vô cùng náo nhiệt, bởi vì anh hai đã đưa vị hôn thê về. Đó là một cô gái rất dịu dàng. Cô có lẽ đã từ anh hai biết được tình hình của anh và Nhiên Nhiên. Cho nên đối với lúc người nhà họ Lục nói chuyện, trong miệng thỉnh thoảng xuất hiện cái tên Ôn Gia Nhiên này, không biểu hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Nhưng điều này không cản trở việc khi đối mặt với họ, cô sẽ cố ý để bản thân tỏ ra trấn định, tỏ ra hoàn toàn không để ý. Lục Yến Trạch không thích cảm giác này, nhưng đây không phải là lỗi của cô gái này. Cuộc sống của mọi người đều đang trở nên tốt hơn, bao gồm cả anh và Nhiên Nhiên cũng vậy, mặc dù rất nhiều người không hiểu. Từ Lục Gia ra ngoài về đến nhà, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, họ ăn xong bữa tối mới về. Lục Yến Trạch nhìn nguyên liệu gói bánh chưng trên bàn mà phiền não. Anh có hơi tiếc nuối nghĩ, xem ra kế hoạch gói bánh chưng đã hoàn toàn đổ bể. Anh đem đồ đạc dọn dẹp vào tủ lạnh, có lẽ là sự thất vọng của anh biểu hiện quá rõ ràng. Rất nhanh, anh đã nghe thấy giọng nói do dự dự của Nhiên Nhiên. Có lẽ, chúng ta có thể làm chút gì đó khác. Lục Yến Trạch sững sờ, Nhiên Nhiên đối với chuyện đó không phải rất thích. Nói cách khác đôi khi thậm chí có hơi kháng cự. Cho nên cậu rất ít khi đưa ra yêu cầu như thế này. Phấn khích, sao động dây thần kinh rất nhanh đã lan ra toàn thân anh, khiến anh gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lục Yến Trạch gần như là không thể chờ đợi được mà vứt bỏ tất cả những thứ trên tay, đi vào phòng tắm. Đó là một phòng tắm rất kỳ lạ, trên trần nhà phía trên bồn tắm, tấm rèm càng cố che đậy càng lộ rõ. Tim Ôn Gia Nhiên đập thình thịch, cậu rất rõ ràng phía sau đó là gì. Cho nên cậu có hơi khó chịu mà rời tầm mắt đi. Nước ấm trong bồn tắm rất nhanh đã bao bọc lấy họ. Lục Yến Trạch trông vô cùng hưng phấn. Ôn Gia Nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng TH, D, C trầm thấp. Lúc tình đến nồng nàn, cậu cảm nhận được cằm mình bị người ta nắm lấy. Giọng của Lục Yến Trạch vang lên bên tai cậu. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, anh gọi từng tiếng một. Ôn Gia Nhiên không cảm thấy phiền mà đáp lại từng tiếng một. Sau đó cậu nghe thấy Lục Yến Trạch nói, mở mắt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên mơ màng nhìn trần nhà, tấm rèm không biết từ lúc nào đã rời sang hai bên, một tấm gương khổng lồ được gắn ở phía trên. Ôn Gia Nhiên gần như là vô thức nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, mí mắt liền không thể kiểm soát mà mở ra. Đó là kiệt tác của Lục Yến Trạch, anh ở trong phòng tắm hơi nước bao phủ, sương khói mờ ảo. Từ trong gương nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Nhiên Nhiên, giọng Lục Yến Trạch dính chặt như chú chó quấn lấy chủ nhân. Lòng tràn ngập tình yêu nồng nàn đến mức tràn ra ngoài, khiến anh gần như không có nơi để chứa đựng. Cho nên trong những tình yêu này, Lục Yến Trạch thậm chí đã nảy sinh một nỗi hận thù tinh tế. Tại sao chứ? Tại sao em ngay tại đây? Vậy mà anh lại không thể chạm vào em? Tại sao anh lại trở thành ra thế này? Là em. Đều là vì em, đều là lỗi của em, bởi vì anh yêu em, nhưng không sao, em là người yêu do chính tay anh tạo ra, ngay cả cái chết, chúng ta cũng cùng nhau đi hết con đường. Cách chương.